Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Hoàng cung, buổi tối, tẩm điện, hoàng thượng, cạch cạch, bằng, cánh cửa phòng hoàng thượng. Mở toan ra, ngọn gió lạnh lẽo thổi vào. Ngạn Ly bước vào với tâm trạng đầy tức giận. Ngạn Ly văng đầu của Triệu Kim Bình đến giường nơi hoàng thượng đang ngủ. Hoàng thượng cảm thấy trên người có gì đó rất nặng. Hoàng thượng với tay lấy. Đụng đến có tóc lăng quang. Hoàng thượng thức giấc, ánh nến trong phòng bỗng nhiên sáng rực đi. Trước mắt hoàng thượng là một cái đầu người. Ngài sợ hãi, lùi về phía sau run rẩy. Sợ sao, hoàng nham, lúc ông muốn giết Vương Nguyên. Không biết ông có cảm giác thế nào. Ngạn Vương ngồi trên bàn. Hai chân đang chéo, cầm ly trà ngồi đối diện với hoàng thượng. Người đâu, có thích khách. Hoàng thượng hét lớn nhưng không có một tiếng động hay tiếng nói nào trả lời ngài. Ngạn Vương tự rót trà rồi nâng lên uống. Nói đi, muốn chết thế nào, ta luôn nhân nhượng với người khác nên ta cho họ chọn cái chết họ thích nhất. Hoàng thượng cũng nên xuống hoàng tuyền rồi nhỉ. Ngươi, hờ, Triệu Thành Chủ, ngươi giết ngài ấy, rốt cuộc ngươi là ai? Nhắc mới nhớ ta là ai? Phải rồi ta nên gọi ngươi một tiếng bà bá nhĩ. Ngươi, ngươi là ai? Vương Ngạn Ly, nữ nhi Ngũ Vương Phủ. Hoàng thượng ngạc nhiên đổ mồ hôi. Làm sao mà Ngạn Ly có thể xuất hiện ở đây? Chẳng phải Thái tử đã nói là bị nhốt ở huyễn cảnh sao? Là Ngạn Nhi, ngươi về rồi sao? Bớt nói nhảm đi, nếu ta không về nguyên ca của ta chẳng phải bị ngươi và tên đó giết chết sao? Ngạn Nhi, người thật sự muốn giết trẫm sao? Trẫm cũng là người thân của ngươi. Ta cũng không muốn Nguyên Nhi. Người thân, Bồ Nể Tình là người thân ta sẽ không giết ông. Nhưng cũng không nên bỏ qua như vậy. Ngạn Vương thảy đến trước mặt Hoàng thượng một con dao nhỏ. Ngài lạnh giọng, ngón tay, cái lưỡi, đôi mắt hay đôi tai. Ngạn Nhi, ngươi, nhanh lên, nếu không thì cái mạng. Hoàng thượng ngươi với ta chẳng có quan hệ gì cả. Lúc muốn giết Nguyên ca thì ta muốn ngũ mã phanh thây ngươi rồi. Vậy nên đừng cố gắng lôi quan hệ ra với ta. Chấm, Ngạn Vương lạnh giọng, đi đến gần cầm cây dao lên. Trực tiếp cắt đứt hai ngón tay của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn la hét nhưng không biết tại sao lại không cất tiếng lên được. Nên chỉ cố gắng cầm cự. Còn nữa, ta không xóa trí nhớ của ngươi để ngươi biết rằng. Vương phủ, Ngũ Vương gia hay Vương Nguyên cả người hầu của Ngũ Vương phủ. Nếu người của hoàng cung dám động đến, ta sẽ lấy từng mạng những đứa con của ngươi. Chuyện này để ta nghe người thứ ba biết được, thì thiên quốc sẽ đổi chủ. Ngạn Ly nói xong lạnh giọng bước ra. Ngũ Vương phủ để xem còn ai dám động đến khi cô còn ở đây. Ngũ Vương phủ, bước vào cửa phủ, cảm giác rất lạnh lẽo. Không chút ấm áp như năm xưa. Cả đám người hầu kia nữa cũng chẳng thấy đâu. Song Trúc, phụ thân, Ngạn Nhi về rồi. Ngạn Ly đi một vòng sân để xem có ai không nhưng cô lại bắt gặp một thứ khiến cô gần như không thể tin được. Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn phụ thân cô đi. Ngạn Ly u rầu đến tóm hai tên đen trắng kia lại. Lạnh giọng, Hắc Bạch Vô Thường to gan. Dám vào nhà của bản vương. Cảm giác giọng nói rất quen thuộc. Hai người kia quay mặt lại nhìn. Nhìn thấy ngài, thì lập tức quỳ xuống. Ngạn Vương, tham kiếm Ngạn Vương, thả Vương Thiện ra. Nhưng Ngạn Vương, Vương Thiện số mệnh đã tận. Văn phán quan bảo đến bắt hồn. Vậy là Sở Quyết nói các ngươi nghe. Còn bản Vương nói thì như đàn gãi tai trâu phải không? Thuộc hạ không dám, Ngạn Ly đứng khoanh tay. Bất chợt cô nghĩ ra một ý, dù sau hai tên này rất thường trốn việc. Mà, nè, âm giới bao nhiêu thần tiên còn rảnh rỗi. Ngạn Ly vừa nói vừa nhân cơ hội thả hồn của Vương Thiện ra. Đưa cho ông viên thuốc rồi ra dấu hiệu cho ông đi. Bẩm Ngạn Vương, còn đám Vong Tuyên, Võ Phán Quan, Văn Phán Quan, Mạnh Lăng, rất nhiều, Mạnh Lăng nghe nói sẽ lịch kiếp. Mạnh bà sẽ rất bận thay thế Mạnh Lăng. Ngài có việc gì sao? Bạch, từ ngày mai, bắt những ai ở âm giới rảnh rỗi đến vương phủ làm việc. Ai không làm cứ văng vào A Tỳ địa ngục. Ai, nhưng Ngạn Vương, Thiên Đế đã nói thần tiên không thể ở lâu dài trên nhân gian được. Thiên Đế thì sao? Lão ta nói các ngươi cũng làm theo sao? Ta cứ muốn trái lệnh ông ta. Truyền lệnh bản vương xuống âm giới. Ai rảnh rỗi trừ hồn ma cứ đến vương phủ làm việc. Tiền công cứ đến tìm Diêm Vương và Nguyệt Thẩm phán. Cách chương.